Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, ước hẹn. Đường Cửu Nhi lật xem Mộ Quân Ngô đệ thượng kia một sấp sao tờ danh sách. Biểu cảm càng ngưng trọng, người cần bất quá 15 loại độc, lại sao hạ 100 nhị thập tam loại độc, nhưng lại căn cứ trong sách miêu tả, phân loại ra độc cùng độc trong lúc đó cấp bậc, trách không được một quyển sách ngươi đọc 10 ngày. Độc chủ nhường ta học. Đệ tử tự nhiên dụng tâm ni, Mộ Quân Ngô khó được vẻ mặt chân thành. Này 100 nhị thập tam loại phân loại sau, ta đã căn cứ trận pháp sở nhu, tuyển ra trong đó 35 loại dùng để kỹ càng hiểu biết cùng thí nghiệm. Hào quyết định đến cùng dùng nào, cho nên, ngày mai bắt đầu, ta mang ngươi nhập độc khố, chọn độc. Đường Cửu Nhi nói xong xua tay chụp khách. Tạ độc chủ. Mộ Quân Ngô theo chủ sảnh lúc đi ra. Xa xa liền thấy Hoa Nhu không màng lá cây, bụi đất, đã ngồi trên chiếu bắt đầu tụ khí thông mạch. Hắn vừa đi một bên chú ý Hoa Nhu động tác. Hoa Nhu động tác tuy rằng mới lạ cùng có chút phi trệ. Nhưng nàng một lần không được đến nhị lần không được đến tam lần. Làm Mộ Quân Ngô chậm rãi đi đến nàng phía sau khi... Hoa Nhu động tác chẳng những đã lưu sướng đứng lên, hơn nữa rốt cục cảm giác được hơi thở hành vi. Mộ Quân Ngô đuôi lông mày hét lên một chút, nhà đầu kia, không ngu ngốc. Mộ Quân Ngô khóe miệng khinh câu theo bên người nàng đi qua. Lập tức đi ra độc phòng, mà Hoa Nhu tắc đắm chìm ở chính mình tụ khí phun nạp lý. Hoàn toàn không bắt bẻ, tụ khí phun nạp, rơi vào cảnh đẹp. Chuyên chú cảm thụ tụ khí Hoa Nhu căn bản ý thức không đến thời gian trôi qua. Tử khí, tử họa, Lâm Lâm luyện công trở về. Tiến viện liền nhìn đến Hoa Nhu ngồi ở một đống lá cây bụi đất chung phun nạp bộ dáng. Bùn nhão nâng không thành tường. Tử họa hèn mọn phiên một cái xem thường sau. Liền hướng đông xương phòng đi. Mà Lâm Lâm lại nhìn chằm chằm Hoa Nhu nhìn sau kích động đứng lên. Nàng thành. Nàng hội tụ khí, đồng tử họa cùng nhau hồi ốc tử khí nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lâm Lâm. Trong mắt tràn đầy khinh thường, một tháng tay học hội tụ khí, đáng giá ngươi vì nàng kích động sao? Lâm Lâm lập tức cúi đầu thu liễm cảm xúc, tử họa tắc y khung cửa, lười nhác than thở, phế vật chính là phế vật, không đáng chúng ta quan tâm, nói xong nàng xoay người nhặt lên một khối thạch tử quang hướng về. Phía Hoa Nhu, nhất cục đá đánh gãy Hoa Nhu tụ khí. Nàng bừng tỉnh kinh ngạc nhất thời phát ra mộng. Tử họa thấy nàng vẫn không nhúc nhích ngốc dạng. Bất mãn xung nàng quát. Thất thần làm chi, quét dọn a. Hoa Nhu nhìn này ba người. Lại quay đầu nhìn lần trong sân hết thảy. Tài chạy nhanh đứng dậy quét dọn lá rụng. Thích, ngu chưa kìa tước. Tử họa than thở trở về ốc. Mà quét dọn Hoa Nhu giờ phút này cũng là vẻ mặt khó nén vui sướng sắc. Ta đụng đến môn đạo. Ta rốt cục có thể học võ học bản sự. Chờ ta có bản sự. Xem các nàng ai dám khi dễ ta. Hoa Nhu vui vẻ đem lá rụng tảo tẫn. Mang theo cái chổi thả lại vầy nước quét nhà gian. Mới vừa ra tới, liền nhìn đến theo cái kia đen tuyền trong phòng nhỏ đi ra Đường Tiêu. Đường Tiêu sư huynh. Hoa Nhu nhẹ giọng gọi hắn, một bàn tay khoan khoái đong đưa chào hỏi, trên mặt lại ức chế không được sáng lạn tươi cười. Đường Tiêu kinh ngạc bước nhanh tiến lên nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay buổi sáng gặp ngươi còn buồn bực không vui, thế nào lúc này cả người đều tinh thần đâu? Hoa Nhu kích động tiến lên nhỏ giọng nói, ta sẽ tụ khí khởi chiêu. Đường Tiêu sửng sốt, ngươi tiến đường môn đều một tháng. Mới có thể tụ khí khởi chiêu sao? Hoa Nhu ngượng ngùng gật gật đầu. Đúng vậy, phía trước ta tuy rằng nhớ được này câu. Nhưng là nê hoàn a, thiên trung, đan điền cái gì, ta thế nào ngộ cũng ngộ không rõ ràng chúng nó vị trí. Cho nên căn bản không có biện pháp tụ khí, đợi chút. Đường Tiêu kinh ngạc há to miệng ba, ngươi không biết chúng nó vị trí. Hoa Nhu gật đầu, làm sao có thể đâu. Sở hữu công pháp lý đều xứng có tranh vẽ, mặt trên đánh dấu vị trí A. Công pháp của ngươi lấy ra ta nhìn xem monster, Hoa Nhu xuất ra quyển trục. Đường Tiêu mở ra, chỉ vào đồ án thượng tự, ngươi xem này không đều có ghi chú rõ sao? Hoa Nhu cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta không biết chữ. Đường Tiêu lại một lần nữa ngạc nhiên. Ngươi không biết chữ vì sao không hỏi nhân đâu? Ta không dám nói. Đường Tiêu đầu tiên là sửng sốt. Theo sau sáng tỏ địa điểm đầu. Cũng là, ngươi kia vài cái sư tỷ đều là Phượng Chí Phòng bồi dưỡng xuất ra. Tự nhiên ôm đoàn, nhưng các nàng biết ngươi không biết chữ tuyệt đối hội. Như vậy đi, ngươi đã không biết chữ. Về sau ta dạy cho ngươi. Thật sự, ngươi khẳng dạy ta, hôm nay là cái gì ngày lành, đại gia đều đột nhiên nguyện ý giúp ta. Hoa Nhu cảm thấy chính mình quả thực là khổ tận cam lai. Tức phụ Ngao Thành bà, đương nhiên là thật, bất quá, ta cũng không tường tới đây. Hơn nữa ta cũng không thể ở trong này bị người khác gặp được. Như vậy, về sau gần hoàng hôn thời điểm. Ngươi phải đi Dược Sơn công nhận thảo dược, ta thừa dịp Tuần Sơn thời điểm giáo ngươi, như vậy vừa không chậm trễ sự, cũng sẽ không để cho người khác biết ngươi không biết chữ, Đường Tiêu sư huynh. Ngươi, thật sự là cái người tốt, Hoa Nhu kích động đều phải nhảy lên, Đường Tiêu còn lại là ngại ngùng cười, kia Dược Sơn gặp đi, Đường Tiêu đem quyển trục còn cấp Hoa Nhu, lập tức thi triển khinh công ly khai độc phòng. Hoa Nhu cao hứng cầm quyển trục, trong miệng khinh nam, một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống các ngươi như vậy. Phi, võ nghệ cao cường, ngoặc kép chấm chấm, Đường Tiêu đáp ứng giáo Hoa Nhu, tự nhiên là nói được thì làm được. Vì thế mỗi ngày hoàng hôn, Hoa Nhu sẽ chạy đến dược trên núi, đi theo Đường Tiêu biết chữ viết chữ, mà Đường Tiêu không chỉ giáo nàng biết chữ, còn thường xuyên nhường Hoa Nhu diễn luyện chiêu thức. Mà sau hắn cho nàng sửa chữa, khoa tay múa chân, diễn luyện, qua một ít thời gian sau, Đường Tiêu rõ ràng đối chiếu quyển trục thượng đồ dài, cấp Hoa Nhu kỹ càng giảng giải giáo tập, ngay tại Hoa Nhu phi thường nghiêm cẩn dụng công học tập khi. Mộ Quân Ngô cũng đi theo Đường Cửu Nhi mỗi ngày hoa ở độc phòng phòng tối nội không ngừng mà thí. Nghiệm độc vật độc tính, ghi lại hạ mỗi một loại độc tính phản ứng. 35 loại độc đều thí nghiệm xong rồi. Trong lòng ngươi có thể có định sổ. Đường Cửu Nhi chà lau hai tay. Biểu cảm bình thản trong mắt lại lộ ra tò mò. Không sai biệt lắm. Đợi tính toán điều chỉnh sau có thể định xuống. Còn cần bao lâu thời gian? Chậm thì 3 ngày. Lâu thì 10 ngày. Đường Cửu Nhi gật gật đầu. Kia định ra sau. Nhưng ta nhìn Semonser tự nhiên. Bất quá, Đường Cửu Nhi xem Mộ Quân Ngô muốn nói lại thôi bộ dáng. Khóe miệng khinh phiết, bất quá cái gì, sở hữu trận pháp bên trong cần một loại chủ độc định âm điệu. Này độc càng là không muốn người biết, hiệu quả càng dai, nhưng là độc chủ cấp đệ tử xem, độc kinh, trung sở lục chi độc, đều cũng có đại lượng ví dụ thực tế. Chỉ sợ cũng không thể khởi đến dự tính hiệu quả, Mộ Quân Ngô nhất phái học giả thái độ. Đường Cửu Nhi xem hắn chậm rãi chừng mắt nhìn, ngươi muốn độc trong phòng không muốn người biết độc. Mộ Quân Ngô gật đầu, đúng vậy, nếu có thể, không thể. Đường Cửu Nhi chẳng những sắc mặt lạnh xuống dưới, lời nói càng lộ ra một tia chán ghét, muốn dùng loại này độc, nhường sư phụ ngươi theo môn chủ nơi đó được đến thủ lệnh lại tới tìm ta đi. Đường Cửu Nhi xoay người mở ra ám phòng môn. Hiển nhiên không có hứng thú lại nói chuyện với hắn. Cầu thu cầu đề cử phiếu Nga. Tạ ơn. OCV by Love Dayo. Hết chương.